Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 320, năng lực kế thừa 100%. Vĩ thú vốn chính là cân bằng giới ninja một cỗ lực lượng. Mà lần này Akatsuki tập kích tam đại ninja thôn, bắt vĩ thú, chính là một cái to lớn kỳ ngộ. Đã bị bắt vĩ thú, là vừa tới ngũ vĩ. Năm cái vĩ thú lực lượng nếu như có thể đạt được một nửa một. Như vậy tương lai liền xem như Konoha cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ a. Vĩ thú đều là có được hủy diệt cấp lực lượng. Terumi mây ý nghĩ này tại ao xem ra. Hoàn toàn chính xác so dựa vào người khác mạnh hơn nhiều. Còn có mau chóng tìm tới lục vĩ Jinchuriki. Không thể tại bỏ mặc hắn tại thôn bên ngoài mặc kệ. Trước đó bởi vì trong thôn bộ còn không có ổn. Định duyên cớ. Terumi mây muốn đem những này Jinchuriki cho bắt trở lại cũng là hữu tâm vô lực. Nhưng bây giờ liền xem như không được cũng nhất định phải mau chóng hành động. Akatsuki không biết lúc nào liền sẽ lại ra tay bắt vĩ thú. Mặc dù tập kích Konoha hành động thất bại, còn tổn thất không ít người. Nhưng bây giờ Terumi mây cũng không dám tại xem thường cái tổ chức này. Nghe được mệnh lệnh ao nhẹ gật đầu vội vàng đi truyền đạt mệnh lệnh. Chuẩn bị tổ chức một nhóm cường đại ninja, đem lục vĩ Jinchuriki cho mang về, mà đổi thành một bên. Cùng Terumi mây ý nghĩ đồng dạng đệ tứ Raikik, ánh mắt cũng di động đến lục vĩ trên thân. Mà đệ tứ Raikik mục tiêu cũng không chỉ là lục vĩ Jinchuriki, còn có Takigakurei thất vĩ Jinchuriki. Nếu là bọn hắn Kumogakurei có thể có được hai cái này vĩ thú, như vậy tăng thêm bát vĩ. Liền xem như Konoha cửu vĩ cũng không sợ chút nào. Vân ẩn cùng vụ ẩn đồng thời bắt đầu khua chiêng gõ trống tiến hành bắt vĩ thú kế hoạch. Mà đổi thành một bên. Akatsuki bên trong. Obito nhìn xem khí sắc đã tốt lên rất nhiều Nagato. Lần này triệt triệt để thất bại. Nagato. Nghe vậy Nagato coi là Obito muốn tới quở trách hắn làm ra quyết định sai lầm. Nhưng một giây sau Obito lại đột nhiên nói xong, bất quá đó cũng không phải quyết định của ngươi. Sai lầm, mà là chúng ta cũng không nghĩ tới một cái 12 tuổi tiểu quỷ. Thiên phú vậy mà sẽ kinh khủng đến loại tình trạng này. Nagato ngẩng đầu nhìn Obito. Hắn không nghĩ tới Obito lần này thế mà cùng hắn ý kiến không có khác. Nhau, kế tiếp còn muốn chuẩn bị tiếp tục bắt vĩ thú a? Obito hỏi. Nhưng Nagato nhưng không có trước tiên trả lời. Hắn do dự, nhìn xem dạng này Nagato. Obito cũng có chút cảm thấy đáng tiếc. Một lần hành động thất bại, mất đi không chỉ là thời cơ tốt nhất, còn có Nagato lòng tự tin. Đối với Akatsuki tới nói lần hành động này vứt bỏ đồ vật tựa hồ có chút nhiều lắm. Gặp Nagato trầm mặc, Obito mở miệng nói ra trước đem bắt được vĩ thú phong ấn a. Vĩ thú không có bị phong ấn trước đó đều vẫn tồn tại biến số. Để phòng vạn nhất không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vẫn là trước đem vĩ thú phong ấn lại nói. Về phần đem tới tay vĩ thú toàn bộ phong ấn về sau. Lại nên làm cái gì? Hiện tại Obito vẫn còn đang suy tư bên trong. Nagato lần này không có phản bác Obito yên lặng nhẹ gật đầu. Khống chế thiên đạo Pain chuẩn bị bắt đầu phong ấn vĩ thú. Bất quá lần này Akatsuki phong ấn trình tự coi như cùng nguyên tắc khác biệt. Là từ ngũ vĩ bắt đầu trước phong ấn. Akatsuki bắt đầu phong ấn vĩ thú. Mà giờ khác này giới ninja vẫn còn đang nghị luận. Mới cách cây Tota, giới ninja đã yên tĩnh quá lâu. Liên tiếp mấy lần động tĩnh khổng lồ đều là Konoha làm ra. Đương nhiên lần này để giới ninja khiếp sợ không chỉ là Iwichi cách cây Tota, còn có Akatsuki. Bất quá đáng tiếc là Akatsuki cái này bắt một nửa vĩ thú tổ chức lại không có một chút tin tức, không có ai biết bọn hắn ở nơi nào. Đồng thời Kumogakurei cùng Kirigakurei bắt đầu tay bắt vĩ thú, vì đối kháng tương lai tựa như một tòa như núi lớn khó mà vượt qua Konoha. Hai cái thôn đều tại bí mật hành động. Thời gian nhoáng một cái. Hơn nửa tháng thời gian đi qua. Mà Iwichi cái này một giấc cũng ngủ ròng rã hơn nửa tháng. Nhưng để Iwichi ngủ hơn nửa tháng, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải là tinh thần lực tiêu hao. Tại Iwichi sắp hôn mê lúc, hắn giống như thấy được hệ thống giao diện bên trên biểu hiện liên tiếp con số. Đồng thời nhắc nhở văn tự biểu hiện chính là mộc độn độ thuần thục gia tăng, mà gia tăng độ thuần thục. Đương thời biểu hiện chính là một chuỗi dài con số. Phỏng đoán cẩn thận hẳn là có 8 vị số A. Tăng lên 8 vị đếm được độ thuần thục. Mấy chục triệu mộc độn độ thuần thục. Cái này cũng quá kinh người. Iwichi cuối cùng dùng mộc độn phòng ngự được Shinra Tensei cử động. Để mộc độn độ thuần thục điên cuồng bạo tăng. Mà bây giờ khi Iwichi tỉnh lại, còn không có biết rõ ràng hết thảy là chuyện gì xảy ra. Mình hôn mê bao lâu? Hiện tại Konoha tình huống như thế nào? Những vấn đề này toàn diện cũng không kịp chú ý. Bởi vì thứ nhất thời gian hấp dẫn lấy Iwichi chính là hệ thống biểu hiện giao diện. Converter Miss Dux, chúc mừng chủ ký sinh đã hoàn thành mộc độn năng lực kế thừa. Trước mắt mộc độn kế thừa 100%, thu hoạch được Senju Hashirama tất cả nhẫn thuật. Hashirama tất cả nhẫn thuật, trong đó không chỉ là mộc độn nhẫn thuật, còn có huyễn thuật, phong ấn thuật, kết giới thuật loại hình. Mà trọng đầu hí còn không phải cái này. Đang nhìn xong phía trên những tin tức này về sau, Iwichi ánh mắt đi tới hệ thống giao diện cuối cùng nhất một loạt văn tự bên trên. Chúc mừng chủ ký sinh triệt để trưởng khống mộc độn. Trước mắt mộc độn đẳng cấp hoàn mỹ. Bởi vì chủ ký sinh đem mộc độn tăng lên đến hoàn mỹ cấp. Mở ra mộc độn chi thuật áo nghĩa. Chủ ký sinh mộc độn nhẫn thuật sẽ không còn cực hạn tại hình thức. Có thể tự do khống chế mộc độn tiến hành tổ hợp. Tại một ý niệm liền có thể hình thành hoàn toàn mới hình thái. Đối với địch nhân phát động công kích hoặc là khởi xướng phòng ngự. Ý tứ này tại Iwichi lý giải bên trong. Tựa hồ liền là tương đương với nói với chính mình. Sau này mình muốn làm sao sử dụng mộc độn. Liền có thể sử dụng như thế nào mộc độn. Sử dụng mộc độn công kích không còn là cố định tại một loại nào đó hình thái bên trên. Có thể là dây leo quấn quanh. Cũng có thể là mộc độn đâm. Lại hoặc là cây gỗ va chạm. Mà mộc nhân cùng mộc long hình thái cũng không còn chỉ là tăng lớn hình thể cùng tăng cường lực. Lượng, Iwichi có thể thay đổi bọn chúng hình thái. Để bọn chúng lấy phương thức trực tiếp nhất trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mà không phải một mực gia tăng chakra đưa vào đến càng cường lực đo. Một trận chiến đấu để cho mình mộc độn năng lực hoàn toàn kế thừa. Iwichi hiện tại không biết là nên khóc hay nên cười. Cười cũng không quá cười ra tiếng. Loại kia tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Iwichi cũng không muốn lại nếm thử lần thứ hai. Iwichi bất đắc dĩ lắc đầu. Đây coi như là nhân họa đắc phúc a. Cuối cùng không có uổng phí khí lực. Không chỉ có che lại Konoha. Còn để cho mình mộc độn quỷ dị hoàn toàn kế thừa. Thậm chí còn nắm trong tay mộc độn áo nghĩa. Điều này thực để Iwichi có chút kinh hỉ. Nhân vật Hoshigaki Kisame tử vong mở ra nhân vật kết thúc ban thưởng lựa chọn. Bởi vì nhân vật Hoshigaki Kisame tại chưa mở ra nhân vật phát triển dây liền chết bởi chủ ký sinh. Chi thủ, không cách nào thu hoạch được nhân vật Jiraiya toàn bộ ban thưởng. Mời lựa chọn phải chăng nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Mời lựa chọn. 1. Nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Thu hoạch được nhân vật bộ phận năng lực hoặc nhẫn thuật. 2. Từ bỏ nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Thu hoạch được thể chất cường hóa 1. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.